Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1164, chương 1165, thời khắc sinh tử. Lâm Tiêu mà nói còn như mệnh lệnh một dạng, đè ở thất thốn trong lòng, chậm chạp không dám để cho hắn có thứ gì dị tâm. Vốn còn muốn thông qua hắn biết rõ Lệnh Hồ Thiên tâm tính, nhưng mà đây nhìn một cái, hắn mới biết, nguyên lai Lệnh Hồ Thiên vẫn như cũ một cái quá dễ dàng lẫn nhau tin hài tử người khác. Thất thốn, nếu mà ngươi còn dám có lần sau, ta nhất định sẽ không cần xin chào qua. Nếu là người của ta, thì nhất định phải thẳng thắn đối đãi. Soạt, tâm nhãn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu âm thanh xuyên qua hư không, trực tiếp rơi xuống thất thốn bên tai, còn như lôi đình một bản nổ vang. Đây là Lâm Tiêu cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng. Trong mắt hắn là không cho phép cát, nếu mà cát có chút để cho hắn nhìn đến không thoải mái, kia cũng sẽ bị xóa đi. Phải, phải, phải, chủ nhân giáo huấn phải, thuộc hạ biết sai rồi. Thất thốn biểu tình rất thành khẩn, quỳ tại trong hư không, hướng về phía sau Lâm Tiêu bái tam bái, trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Lệnh Hồ Thiên có chút hoài nghi, hắn mặc dù biết sư phó bao che, nhưng không nghĩ đến cư nhiên đến loại trình độ này, đồng thời cũng bắt đầu chú ý tới trái tim của hắn bên trong viên kia hạt giống. Ôi, sư phụ của ngươi a! Thất thốn còn muốn hướng về phía Lệnh Hồ Thiên nói lúc nào. Vừa dứt lời, trên bầu trời lại lần nữa vang lên tiếng ầm ầm, tiếng sấm nổ. Biểu lộ Lâm Tiêu tâm tình lúc này, đồng thời cũng là để cho thất thốn không dám làm mưa làm gió. Thời gian đang trôi mất, thất thốn đầu búa ủ rủ đi theo Lệnh Hồ Thiên sau lưng. Không nói gì, đi, ta đi giúp ngươi, được, ta nhớ kỹ rồi. Lệnh Hồ Thiên đồng dạng phi thường tín nhiệm thất thốn, bởi vì hắn bị sư phó thu về nguyên do, cho nên Lệnh Hồ Thiên tín nhiệm cũng mù quáng lên. Một màn này rơi xuống Lâm Tiêu trong mắt, không ngừng lắc đầu, xem ra lão thôn trưởng giáo hội hắn làm người, chính là không có giáo hội hắn ứng đối ra sao, lòng người không thể dò được. Huống chi yêu đi, Tiểu Điệp không chớp mắt nhìn đến lẩm bẩm Lâm Tiêu, duỗi cái đầu nhìn đến hắn, cuối cùng phát hiện Lâm Tiêu vẫn như cũ hai mắt chặt nhìn phía trước, không có chút nào di chuyển. Ta đẹp trai sao? Lâm Tiêu cắn răng, từng chữ từ hắn trong kẻ răng văng ra. Lúc này Tiểu Điệp cả người đều đặt ở Lâm Tiêu trên thân, giữa nam nữ dè đặt, hoàn toàn bị nàng từ bỏ, quả thực không chịu nổi Lâm Tiêu. Cuối cùng cũng chỉ đành tăng thêm tốc độ hướng về thôn nhanh chóng chạy tới. Ầm ầm, cửa thôn đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Lão thôn trưởng cầm trong tay ba thước chín tấc bảo đao, thân đao đỏ như mặt trời chói chan, phung phí giữa có đến sáng tỏ sóng quay cuồng mà ra. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Hạt tử vóc dáng rất nhỏ, chỉ có người bình thường thân thể một nửa kích thước, phi thường linh hoạt, không giống cự viên một bản hình thể khổng lồ. Hành động vụng về, lão thôn trưởng Liễu Nam Sinh dưới chân đã bị chém giết một đầu không thấy rõ khuôn mặt yêu thú. Thi thể đã sớm bị nướng thành nám đen, trong không khí còn kẹp đến nhàn nhạt mùi thịt, gió nhẹ lướt qua, mùi thơm cũng là lưới đến cửa thôn tung bay mà đi. Thôn dân nơi nào sẽ có tâm tư đi ngửi thịt này hương? Bọn hắn toàn bộ đều không chớp mắt nhìn đến lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng lúc này bộc phát thần dũng vô thất lực lượng, mấy hiệp giữa liền chém giết một con yêu thú. Ha ha ha, các ngươi đám này tiểu yêu, còn không mau mau rời đi, nhất định phải ta từng cái chém chết nơi này sao? Lão thôn trưởng đứng ở một cái vừa chém chết đại yêu trên thi thể, điên cuồng tiếu, bên ngoài thân ra phun trào khỏi không cách nào địch nổi lực lượng. Một tay cầm đao, mũi đao nhắm ngay một đầu giống như kỳ lân yêu thú. Hừ, Nhân loại, không được càn rỡ, chúng ta nơi này có mười mấy con đại yêu, dựa ngươi một người, xem ngươi vội vã như vậy muốn phải bảo vệ thôn, không bằng cùng chúng ta làm cái giao dịch, đứng ở phía trước nhất con yêu thú kia, bên ngoài thân thể diện mạo ở tại Kỳ Lân không khác, chính là toàn thân ngăm đen, thoạt nhìn giống như là bị sét đánh qua một dạng, dưới chân hắn có đến điện hồ tại Ly Khai. Hướng về bốn phương tám hướng đại yêu mà đi, tẫn nhiên đang dùng lôi điện chữa trị bọn hắn chút thương thế. Cự viên cánh tay bị lão thôn trưởng tháo xuống một cái, mà ở điện quang chữa khỏi hạ, chỗ đứt huyết nhục tại phong trường. Không lâu lắm một cái hoàn hảo như lúc ban đầu cánh tay dài đi ra. Ha ha ha, vẫn là lão đại lợi hại, cự viên cao hứng trong lòng. Liền vội vàng huy động cánh tay, như phong hỏa luân một bản ở trên không trong xoay tròn. Đưa đến đại phong gào thét mà đến, đến lúc đó lại dùng hai tay nắm chặt thành quyền hình. Đấm ngực dậm chân, dương miệng lớn dính máu hướng về phía lão thôn trưởng gầm thét không thôi. Khuôn mặt tức giận dị thường cùng dữ tợn, chết, ta muốn bóp nát ngươi. Còn ngươi nữa sau lưng những con kiến hôi kia, cự viên vừa định nhảy lên, nhưng mà bị giống như Kỳ Lân yêu thú ngăn lại. Vì sao? Cự viên nghi hoặc, vẫy vẫy to đầu lớn nhìn về phía màu đen như Kỳ Lân yêu thú. Dò hỏi, ngươi không phải đối thủ của hắn, giao cho hạt tử đi. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, cao cỡ nửa người hạt tử đã tới lão thôn trưởng trước người. Vung đến tráng kiện móng trước, hướng về Liễu Nam Sinh đập tới, hoành, mặt đất nứt ra, Liễu Nam Sinh lanh lợi, trước một bước cảm nhận được kia một cổ to lớn uy áp rồi. Thân thể làm ra bản thân phản ứng, về phía sau nhảy lên thật cao, nhưng mà đây nhảy một cái, nhất thời để cho phương xa cự viên trong mắt sáng lên. Đồng dạng nhảy lên một cái. Hai tay giơ lên cao, nắm chặt chắp tay, thân ảnh phá không gào thét mà đến, lập ở trong hư không, muốn đem trước mắt Liễu Nam Sinh đánh thành thịt nát. Phát hiện phía trên đỉnh đầu hắc ảnh, Liễu Nam Sinh không ngừng bận rộn giơ lên trong tay bảo đao, làm đón đỡ tư thế, không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể vặn vẹo, cự viên nắm đấm gào thét rơi xuống. Đánh vào trên lưỡi đao mặt, trên mặt đất hạt tử đang tới hồi quanh quẩn, phần đuôi móc ngược ở trong không khí hoa động, lập lòe hàn quang, Liễu Nam Sinh sớm liền ý thức được tất cả, động tác liền mạch lưu loát, thân thể vặn vẹo, tại cự viên nắm đấm rơi vào trên mặt đao thời điểm. Hắn liền mượn lực một cái xoay tròn, lực lượng khổng lồ tính cả bảo đao hồng mang. Thoáng cái liền đem cự viên hai tay chỉnh tề cắt xuống. Nóng cuồn cuộn máu tươi vẫy xuống trên mặt đất. Mặt đất đã giữa bất chi bất giác nhiễm thành một phiến màu đỏ. Cự viên gào thét bi thương. Lăn xuống hư không. Đập rơi vào trên mặt đất. Liễu Nam Sinh cúi người tại cự viên trên thân đồng dạng hướng về mặt đất rơi đi. Mục tiêu của hắn là trên mặt đất kia con bọ cạp. Hắn thấy. Đầu này thân hình gầy nhỏ hạt tử mới là lợi hại nhất một cái. Không chỉ tốc độ rất nhanh, ngay cả lực lượng cũng là vô dung nghi ngờ cường đại. Phốc suy, hạt tử căn bản không có để ý tới đầu này ngu xuẩn vượn. Ánh mắt lạnh lùng, phần đuôi móc ngược trực tiếp xuyên thấu cự viên thân thể đánh về cúi người tại cự viên phía sau. Liễu Nam Sinh trên thân, da thịt phá vỡ. Tí ti máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Hạt tử bản thân liền có đến kịch độc. Huyết dịch trong nháy mắt biến thành màu đen hiện lên nồng đậm hôi thối. Rơi xuống tại trên mặt đất còn phát ra từng trận phốc suy âm thanh. Một tia khói xanh kèm theo âm thanh ung dung phiêu hương bầu trời. Gặp Liễu Nam Sinh âm thầm kêu khổ. Ninja chuyên tâm nỗi đau. Dùng còn sót lại năng lượng đem thức hải vị trí bảo vệ. Bảo vệ cuối cùng chân linh bất diệt. Chỉ là trong phút chốc, thân thể của hắn trở nên đen sẫm. toàn thân liều lĩnh cút hắc khí, ánh mắt cũng là có chút lỏng lẻo. Trong tay nắm chặt bảo đao vẫn nắm chặt trong tay, ngay cả đứng lập đều được vấn đề. Sao CVT GH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.